Tam cô nương nhà nông, chương 93-1, vài vế thấp hơn, góc truyện audio.com. Rất nhiều chuyện Diêu Tam Tam cảm thấy kỳ cục, đến chỗ Bảo Kim Đông, biến thành chuyện đương nhiên, ngụy biện nói thành đạo lý lớn, thậm chí túm được cơ hội lập tức tiến hành tẩy não cô, Diêu Tam Tam cũng thật bất đắc dĩ. Anh, thật sự không ngại mất thể diện, nói bậy, anh là người đàn ông của em, anh không muốn em. Em mới mất thể diện đó, không để ý tới anh. Diêu Tam Tam ảo não mở cửa ra, sắc trời đã tối rồi, tất cả mấy người trong sân đều bận rộn, hình như đúng là không có ai để ý đến bọn họ. Diêu Tam Tam bắt đầu tìm an ủi cho mình, bạn xem đi, ngày lạnh như vậy, coi như đóng một cái cửa cũng là bình thường đúng không? Hai người trở lại nhà chính, mẹ bảo cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, vội vàng kêu bọn họ ăn cơm. Vào lúc này, Diêu Tam Tam đã sớm ăn rồi, mẹ bảo đi chỗ đầu bếp làm tiệc mừng, cắt một phần nhỏ thịt nạc, làm chút đai en đi ra NLEQUIDON canh thịt băm cải trắng cho hai con trai, rồi làm nóng bếp lò nhỏ nướng bánh. Bảo Kim Đông và Kim Thành ngồi xuống, ảo ảo mấy chén cơm xuống bụng, lau miệng mình đã định đi. Kim Đông, tới đây dựng lều. Kim Thành, em đi xem đồ ăn, đừng để cho mèo chó ăn vụng. Anh cả nhà họ Bảo thét một tiếng, Bảo Kim Đông và Bảo Kim Thành liếc mắt nhìn nhau, đi không được. Chỉ thấy hai người này lại không chút hoang mang ngồi lại, mang theo vẻ cười mờ ám, múc nửa chén canh cho mình, chậm rãi từ từ tiếp tục uống. Hai đứa giở trò này, mẹ Bảo buồn cười mắng một câu. Hai, anh nói sao hai đứa còn ăn chứ? Anh cả Bảo đứng ở cửa quở trách hai em. Anh cả, nếu hai chúng em ngay cả tự ăn cũng không, chờ anh bón, chẳng phải anh sẽ buồn chết. Một câu nói này của Bảo Kim Thành, khiến Bảo Kim Đông thiếu chút nữa cũng phun cơm. Anh cả nhà họ Bảo cũng cười vừa nói. Cái kiểu lông dài lười biếng ăn nói sắc sảo, hai đứa nó ở bên ngoài cả ngày mệt mỏi quá mức rồi, lái xe gần ngàn dặm đường mới về, ghế ngồi cũng còn chưa nóng đít đâu, chỉ chút việc đơn giản như vậy cũng không thiếu người, ngay cả con cũng thấy người không nhàn rỗi. Mẹ Bảo lên tiếng bảo vệ hai đứa con trai nhiều ngày không ở nhà rồi. Em trai nhà mình, sai Bảo đã quen rồi, anh cả nhà họ Bảo không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười, rồi tự mình ra ngoài bận rộn. Trong sân quét dọn chỉnh tề ngay ngắn, ngày mai dựng lều bàn tiệc lên, từng sọt từng chậu món ăn bưng vào trong nhà, nên cũng không còn gì phải bận rộn rồi. Bảo Kim Đông và Bảo Kim Thành cuối cùng chậm rãi từ từ uống xong canh tự mình rời đi. Hai người lười biếng như vậy, anh cả các anh sẽ không tức giận sao? Bốn chị em nhà Diêu Tam Tam, tình cảm luôn luôn rất tốt, trong nhà có chuyện gì, tất cả mọi người đều quan tâm, có việc gì, đều tranh nhau đưa tay, rất ít cãi vã. Vậy mà bốn anh em nhà họ Bảo, lại thường xuyên đào hầm hãm hại ngăn cản lẫn nhau, lấy chút trò cười giỡn không ảnh hưởng tới toàn cục. Anh em trong nhà mà, số tuổi chênh lệch cũng không nhiều, từ nhỏ đánh tới lớn. Bảo Kim Đông cười nói, khi còn bé cả ngày tụi anh đùa giỡn không nghỉ, thiếu chút nữa, khiến cha mẹ tức chết. Nhà chúng ta đó mà, anh cả thích bày trò ta đây lớn nhất, cộng thêm trong số anh em họ anh ấy cũng lớn nhất, nên một lòng nghĩ cách ra lệnh cho mọi người, nhưng tính tình anh ấy quá mềm yếu, không ép trận được, dù sao lúc anh còn nhỏ thường làm ngược lại anh ấy. Còn Kim Viễn đó, nội tâm nhiều thích đùa bỡn khôn vặt. So sánh với trong nhà, anh ngược lại gần gũi với Kim Lai, hợp từ. Góc truyện audio.com Nhỏ, anh em nhà này còn kết bè kết phái, Diêu Tam Tam cảm thấy rất thú vị, lòng nói không trách được trong bốn anh em ruột Bảo Kim Đông luôn luôn dính vào cậu em Bảo Kim Lai chung một chỗ. Kim Thành đi theo sau mông đít anh mà lớn lên, ở nhà nghe lời anh nhất cho nên anh kéo Kim Lai và Kim Thành email protected đi cửa hàng trợ giúp một tay, hợp mới làm việc được. Còn anh cả anh muốn gọi anh ấy đi giúp một tay, anh ấy chắc chắn sẽ dùng tâm tư làm vào việc làm anh cả can thiệp trước đầu anh như thế nào. Bản chất Kim Viễn rất tốt chính là nội tâm quá nhiều, bây giờ cưới vợ tính tình giống nó, về sau này, em khách khí với con bé đó là được. Chị dâu cả ngược lại là người thành thật, em bằng lòng có thể đến gần một chút. Như vậy sao, Bảo Kim Đông không nói, Diêu Tam Tam hoàn toàn không để ý đến những việc này, cô bình thường tiếp xúc với ba anh em trong nhà Bảo Kim Đông không tính là nhiều, quen thuộc cũng không, âm thầm rất ít nói chuyện. Cả ngày cô nói Bảo Kim Đông cầu thả, không ngờ anh cũng có thể suy nghĩ thông suốt sớm một chút giúp cô nghĩ tới quan hệ chị em bạn dâu sống chung. Tuy nói Bảo Kim Đông kén rể đến nhà họ Diêu, nhưng ở cùng một thôn với nhà họ Bảo chị em bạn dâu luôn luôn sống chung không phải sao. Kim Viễn và vợ nó, đều quá khôn khéo, trong nhà vừa mới bắt đầu xây nhà, hai đứa nó đã vội vàng la hét muốn kết hôn, phòng ở vừa mới chát xong, Kim Viễn mượn cơ coi chừng phòng, đã rời vào ở rồi. Ban đầu hai chúng ta còn chưa đính hôn, lẽ ra anh là anh hai, hai đứa nhỏ mọn này còn không phải sợ trong nhà đưa phòng ở cho anh trước sao? Không lâu sau Bảo Kim Đông quyết định kén rể đến nhà họ Diêu, có một mặt cũng chính là không muốn dính vào những chuyện này. Thật ra thì em cảm thấy, người quá tinh khôn, khôn qua đầu chính là khờ rồi. Diêu Tam Tam mỉm cười nói, đàn ông ấy mà, bản tính đều cầm tinh con gà, là gà trống. Cho dù anh em ruột thịt cũng thích đấu chơi, chỉ có điều có thể đấu trong ổ tư tưởng thẳng thắn, không gây thương tổn đến tình cảm anh em, nếu có mâu thuẫn gì với bên ngoài, bảo đảm trong nháy mắt sẽ nhất trí đối ngoại. Thật đúng là gà trống, sao đàn ông một đầu đánh nha? Diêu Tam Tam cảm thán. Nông thôn cứ như vậy, anh nghĩ nếu mềm yếu, em sẽ lần lượt bị người bắt nạt cho dù ở trong gia tộc hay ở bên ngoài. Bảo Kim Đông lôi kéo tay cô, hai người lắc lư đi trên đường về phía khu ươm giống, ban đêm tiết đông yên tĩnh cứ đi đường như vậy một lúc cũng là ấm áp vui thích. Đại khái từ năm 15-16 tuổi anh đã bắt đầu nghĩ, là đàn ông, không thể mềm yếu, nếu mềm yếu, vợ con cũng sẽ bị người bắt nạt. Đàn ông cũng không thể nghèo, không thể để vợ nâng cao bụng bự đi làm, không thể để cho đứa bé không được ăn đồ ăn vặt nó thích phải nuôi nổi vợ con. Bảo Kim Đông nói xong cười lên, chỉ có điều anh không ngờ tìm được một người quá thông minh làm vợ, làm ra tiền cũng thể nuôi anh rồi. Ai nói, Diêu Tam Tam nói, hai chúng ta cùng nhau mới có thể làm được việc anh quản làm việc em quản kiếm tiền. Diêu Tam Tam ngưỡng mộ đại danh vợ Kim Viễn đã lâu, Bảo Kim Đông nói chuyện về vợ Kim Viễn mấy lần, ví dụ như vợ Kim Viễn và Kim Viễn dính vào như thế nào, vậy mà chung đụng không tới hai lần, làm con dâu chưa kết hôn của nhà họ Bảo, mới gặp mặt hai lần thôi. Kim Viễn kết hôn, nhiệm vụ của Diêu Tam Tam chính là góp mặt tham gia náo nhiệt. Cô dâu mới xuống xe, nhà mẹ đẻ đưa gả đều đi ăn tiệc mừng rồi, chị dâu cả nhà họ Bảo và Diêu Tam. Góc chuyện audio.com Tam liền vào phòng cưới, ý tứ bồi bạn với cô dâu mới. Cô dâu mới vừa thấy hai người vào cửa, lập tức nở nụ cười nhiệt tình, vội vàng kêu hai người ngồi. Chị hai, chị ngồi đi, chị dâu cả cũng ngồi. Cô dâu mới lôi kéo hai người ngồi trên giường cưới màu đỏ tươi, lại lấy bánh kẹo cưới trong ngăn kéo. Chị hai, chị ăn kẹo, chị dâu cả chị cũng ăn. Chị hai, bộ quần áo này của chị mua ở tỉnh thành hả? Thật đẹp mắt, vừa nhìn thật sự là quần áo tốt. Chị hai, khăn quàng cổ này của chị không ít tiền nhỉ. Cảm giác sờ tay vào thật thoải mái. Chị hai, Diêu Tam Tam đáp lời cô dâu mới, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với chị dâu cả nhà họ Bảo, đã phát hiện nụ cười bất đắc dĩ của mình trong mắt vợ Kim Viễn này quả nhiên quá tinh khôn, khôn đến mức khiến chị dâu cả lúng túng, khiến cho Diêu Tam Tam cũng lúng túng theo. Hai người đang định ứng phó một chút rồi rời đi, lúc này vợ Kim Viễn lại hỏi chuyện nhà họ Bảo nuôi cá trạch bùn. Chị hai, không phải nói chúng ta cũng nuôi hai ao cá trạch bùn sao? Năm nay bán không ít tiền chứ, cha mẹ em cũng không nói chuyện này. Trong lòng Diêu Tam Tam khựng lại thuận miệng nói, à còn chưa tính toán, chị dâu cả nhà họ Bảo cười cười nói với cô dâu mới. Hai ao cá này, là chú hai chú ấy nhận thầu giúp cha mẹ phí nhận thầu email protected Diane, Ly Mũ Quy. Đòn, vẫn do chú hai chú ấy cho cá trạch bùn giống, là Tam Tam tặng không, đương nhiên có thể kiếm chút tiền. Hai người bọn họ cũng có tâm, hai nhà chị và em, cha mẹ đều xây phòng ở cho tiền cưới lớn nhỏ vào cửa, nhưng chú tư chú ấy còn chưa có một miếng ngói đâu, chú hai chú ấy và Tam Tam còn không phải muốn giúp thêm chú tư cưới vợ xây nhà sao. Lời nói này của chị dâu cả nhà họ Bảo cũng hết sức xảo quyệt, lời nói uyển chuyển, nhưng ý tứ lại thẳng thắn, cô dâu mới nghe, sắc mặt hơi không nén được giận, cuối cùng mặt cô dâu mới xanh đỏ, không thể phản bác nữa. Ba người không có hứng thú ngồi nữa, không lâu lắm, người đưa gả nhà mẹ ăn xong tiệc mừng rồi, lại rối rít trở lại tìm cô dâu mới nói chuyện, Diêu Tam Tam và chị dâu cả nhà họ Bảo lập tức lấy cớ vội rời đi. Ra khỏi cửa chính phòng cưới, chị dâu cả nhà họ Bảo lập tức bĩu môi lên, tức giận nói với Diêu Tam Tam. Nghe không, thời gian trước còn nghe ngóng thăm dò với chị, hỏi chị khi ở riêng cho cái gì, chị nói bên dưới chị còn ba chú nữa, cái gì cũng không chia. Nhìn dáng vẻ cô ta tính toán vừa vào cửa thì ở riêng, cái khác cũng không có phần tốt gì, nhớ kỹ hai ao cá này. Em nói cô dâu mới vừa vào cửa, lễ hỏi cũng cho đủ, phòng ở cũng xây xong, cha mẹ chồng vì thế còn nợ một khoản, chỗ thằng Tư còn sạch mông đó, thiệt thòi cho cô ta không biết xấu hổ mà nhớ thương. Không có chuyện gì, chị dâu cả. Diêu Tam Tam cười, mẹ bảo vị mẹ chồng này, thích nói thích cười nhưng răng bằng sắt bằng đồng, cũng không dễ bắt chẹt như vậy, vợ Kim Viễn thật sự muốn số tiền bán cá trạch bùn này, đoán chừng mẹ bảo đối phó với cô ta là đủ rồi. Vừa nói, Diêu Tam Tam vừa làm một ký hiệu ở trong lòng, dù sao Bảo Kim Đông kén rể đến nhà họ Diêu, cô không cần có nhiều dính dáng đến chị em bạn dâu nhà họ Bảo, lui về sau này cách xa cô vợ của Kim Viễn một chút là được. Sau khi đêm đến, người đưa gả nhà mẹ của cô dâu mới đều đi về, chú rể và một đám khách nam đều đi ăn tiệc mừng uống rượu, mẹ Bảo liền kêu chị dâu cả nhà họ Bảo và Diêu Tam Tam cùng đi phòng cưới ngồi một chút, ý là làm bạn với cô dâu mới. Họ đi vào không lâu, gocchuyenaudio.com, một đám cô gái nhỏ lập tức líu díu tràn vào. Mấy cô gái nhỏ đều chừng 16-17 tuổi, lớn cũng không đến 20 tuổi, bởi vì đều là con gái chưa lập gia đình, đây là dâu phụ nhà chồng mời về. Buổi tối muốn náo loạn việc vui, nhà chồng mới con gái chưa chồng trong gia tộc tới bảo vệ cô dâu mới, thật ra thì mấy cô dâu phụ này thường cùng theo trêu chọc cô dâu chú rể huyên náo rất vui vẻ. Cách chương.